Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm quyền Bắc Huyền Danh, nhìn xem trong tay mật báo, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Thanh Long hội ngay tại đồ sát Nam Cung Thế Gia. Quá ác a. Bất quá Nam Cung Vấn Thiên, ngươi muốn quá nhiều, vậy mà liên hợp Tàn Mộng Bỉ Ngạn Hoắc Gia Xích Nhật Điện, giết Thanh Long hội Thiếu Long Thủ. Xem ra ngươi là muốn dùng cái này Tô Thiếu Long Thủ làm mồi dụ, ám toán Lý Tầm Hoan bọn hắn. Đáng tiếc, cái này Tô Thần trên người có thiên môn cường giả tới người, vẫn còn so sánh các ngươi tại thiên môn phía trên cường giả tới người mạnh. Bắc Huyền Danh thở dài một tiếng nói. Ngay tại hắn thở dài thời điểm, một người mặc thanh bào, thân hình có chút gầy gò nam tử trung niên, đi vào trong lầu các. Người tới khí chất âm trầm, loại này âm trầm bên trong mang theo một cỗ sát khí, để cho người ta không hiểu cảm giác được nguy hiểm. Nam Cung trưởng lão, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Bắc Huyền Danh nhìn xem người vừa tới lên tiếng nói. Thành Kim Lăng chợ đen. Nam Cung Thế Gia cũng có người ở trong đó, Nam Cung Thế Gia thường trú tại chợ đen chính là người này, tên là Nam Cung Nhìn Núi. Bắc Huyền Danh, ta lần này đến đây là muốn đem ta Nam Cung Thế Gia tại trên chợ đen số định mức, nhường ra đi. Bất quá ta có cái yêu cầu, chính là Thanh Long hội nhị Long thủ Lý Tầm Hoan phải chết. Nam Cung Nhìn Núi mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh, không có phẫn nộ. Nam Cung trưởng lão coi như ngươi xuất ra Nam Cung ra chợ đen số định mức, chuyện này chỉ sợ không ai nguyện ý giúp ngươi làm. Thanh Long hội rất mạnh, dám ra tay, có thực lực kia, cũng chỉ có những cái kia lão cổ đồng. Bất quá bọn hắn sẽ không vì chợ đen điểm ấy số định mức, liền đối Thanh Long hội nhị Long thủ Lý Tầm Hoan xuất thủ. Bắc Huyền Danh mở miệng nói. Nếu như chợ đen số định mức, đối phương không hứng thú, như vậy một cái thiên môn danh ngạch bọn hắn hẳn là cảm thấy hứng thú. Ta Nam Cung Thế Gia tại thiên môn phía trên, đều có chỗ bất phàm thực lực. Ta chuẩn bị liên hệ thiên môn phía trên Nam Cung Thế Gia tìm muốn một cái tiến vào thiên môn danh ngạch, đồng thời cái này tiến vào người. Có thể có được thiên môn phía trên Nam Cung Thế Gia 10 năm che chở. Nam Cung Nhìn Núi tiếp tục nói. Cái gì? Nghe được cái này, Bắc Huyền Danh biến sắc. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Nhìn Núi lại còn xuất ra dạng này danh ngạch. Cái này lệnh danh ngạch, khẳng định sẽ cho người tâm động. Một chút sợ mình độ thiên môn lão cổ đồng, khẳng định tâm động. Thanh Long hội coi như mạnh hơn, như vậy lại có thể thế nào đâu. Giết người xong, trực tiếp tiến vào thiên môn. Thanh Long hội cũng tìm không thấy a. Huống chi, tiến vào thiên môn về sau, còn có thể nhận Nam Cung Thế Gia 10 năm che chở. Ngươi đem tin tức này, mang cho những cái kia lão cổ đồng, ba nhật hậu, ta lại đến tìm ngươi. Nói xong Nam Cung Nhìn Núi quay người rời đi. Nhìn xem rời đi Nam Cung Nhìn Núi, Bắc Huyền Danh khẽ chau mày. Chợ đen muốn nhấc lên huyết vũ. Bắc Huyền Danh thở dài một tiếng, đứng người lên hình rời đi. Đêm, huyết giả. Thanh Long hội vây giết phía dưới, Thành Kim Lăng Nam Cung Thế Gia bên trong không có bao nhiêu người chạy ra. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở Nam Cung Thế Gia trong đại sảnh. Một chút thi thể thì là bị nhanh chóng thanh lý, chồng chất vào, dùng hóa thi phấn xử lý. Công hãm Giang Nam Tứ Đại Gia Tộc Nam Cung Thế Gia Tộc Địa, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trong đại sảnh, tại xử lý xong Nam Cung Thế Gia về sau, Tô Thần đạt được 3 chương màu cam rút thưởng thẻ. Không nói hủy diệt Nam Cung Thế Gia, mà là công hãm tộc địa, kia là Nam Cung Thế Gia phát triển nhiều năm như vậy, có rất nhiều chi nhánh. Những này chi nhánh, tại Giang Nam các nơi, không tại Thành Kim Lăng. Vệ Trang, Nam Cung Thế Gia tại Thành Kim Lăng còn có Dư Nghiệt, các nơi chi nhánh, đều không thể coi thường, cần lần lượt diệt trừ, các ngươi tới làm chuyện này. Còn có Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn cũng không thể lưu. Về phần Xích Nhật Điện tại Tô Thành bên ngoài, cùng Liên Thành Bích liên hệ. Điều tra một chút Xích Nhật Điện nội tình. Tô Thần phân phó nói. Vâng, thuộc hạ lập tức an bài. Vệ Trang lĩnh mệnh. Đem Nam Cung Thế Gia trong bảo khố đồ vật, nhất định phải xem trọng, đừng ra vấn đề gì, ta ngày mai lại đến Nam Cung Thế Gia. Tô Thần mở miệng nói. Những vật này, thế nhưng là hắn sinh ra rút thưởng thẻ nhất là nhanh gọn phương pháp. Cho nên không thể xuất sai lầm. Các ngươi xử lý chuyện bên này, ta trước tiên phản hồi Trang gia. Nam Cung Thế Gia trong trang viên huyết khí quá nồng nặc, hắn không có ý định ban đêm ở chỗ này. Tô Thần nói xong cấp tốc ra Nam Cung Thế Gia trang viên. Hắc Bạch Huyền Tiễn ngay tại ngoài trang viên một chiếc xe ngựa bên trên. Đây là Nam Cung gia một chiếc xe ngựa. Tô Thần lên xe ngựa, cấp tốc trở về trang gia. Xe ngựa bên trong, Tô Thần đem kia ba tấm màu cam rút thưởng thẻ, rút mất. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật Sở Tướng Ngọc, thu hoạch được nhân vật Gia Cát Chính ngã sau 30 năm cảm ngộ, thu hoạch được Mộ Dung Bác suốt đời công lực thẻ chuyên môn nhân vật Mộ Dung Phục. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Sở Tướng Ngọc, tứ đại danh bộ sẽ kinh sư bên trong nhân vật, vì hoàng đế họ Hàng, nguyên là Tam Thái Tử Thiếu Bảo, có tuyệt diệt vương danh xưng. Tay trái, băng phách hàn quang trưởng, tay phải, liệt hỏa xích diễm trưởng. Văn võ toàn tài, dã tâm cực lớn, rất có lãnh đạo tài cán, có thủ đoạn, xuất thủ tàn nhẫn, thưởng thức nhân tài. Cuối cùng bị vây giết mà chết, thực lực cực mạnh. Tô Thần nhìn thoáng qua thực lực đối phương, trong biển ngưng thần, nhưng là không có đạt tới phá toái. Về phần Gia Cát Chính ngã sau 30 năm cảm ngộ, là Gia Cát Chính ngã đỉnh phong cùng hậu kỳ tâm thần cảm ngộ, có thể nói nếu như Gia Cát Chính ngã đạt được cảm ngộ, sợ rằng sẽ đến trong biển ngưng thần. Về phần Mộ Dung Phục, không nghĩ tới sẽ có được phụ thân hắn một thân công lực. Mộ Dung Bác Thiên Long tứ tuyệt một trong, Thiên Long bên trong cũng coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Mộ Dung Phục đạt được cái này công lực, chỉ sợ có thể hướng phía trong biển ngưng thần mà đi. Về phần có thể hay không ngưng thần, Tô Thần không biết. Bởi vì đây là công lực, không phải cảm ngộ. Trong biển ngưng thần càng nhiều hơn chính là cảm ngộ. Lần này kinh sư thực lực lại tăng lên một chút. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước hắn còn lo lắng, kinh sư mấy người an toàn, bây giờ có chút yên lòng. Chương 730, Lý Tầm Hoan uy hiếp Bắc Huyền Danh, Nam Cung Vọng Sơn lòng dạ ác độc. Dưới mặt đất chợ đen, Bắc Huyền Danh đi vào một chỗ u hắc sơn trước động. Đẩy ra cửa động cửa đá, hướng phía trong sơn động đi đến. Trong sơn động, không khí trở nên trầm muộn. Càng đi xuống, loại này ngột ngạt cảm giác càng phát nghiêm trọng, cho người ta một loại rất ngột ngạt, rất cảm giác không thoải mái. Thật sự là không muốn tới nơi này, mỗi lần tới nơi này đều lộ ra để cho người ta kiềm chế. Bắc Huyền Danh điều chỉnh hô hấp, nhưng là vẫn cảm giác một cỗ trọng áp tập kích tới. Trên thân xuất hiện một cỗ khí kình, bắt đầu lưu chuyển, ngăn cản cỗ này trọng áp. Chỉ chốc lát thời gian, Bắc Huyền Danh xuất hiện tại một chỗ tràn ngập khí lưu màu đen, đen đúc ảm đạm trong sơn động. Trong sơn động, một chỗ trên bệ đá, một cởi trần đầu bù người, chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Mà hấp dẫn người chính là, người này thân thể khẳng kheo phía trên hiện đầy từng đạo màu đen giống như nòng nọc phù văn. Những phù văn này bày kín toàn thân, đem toàn bộ thân thể bao phủ. Đồng thời những phù văn này đang không ngừng lưu động, tản mát ra kinh người khí thức, phối hợp cái kia màu đen phù văn, cho người ta một loại ma ý ngập trời chi ý. Bắc Huyền Danh thân hình xuất hiện. Bắc Huyền Danh, người đến lão phu nơi này, có chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm thấp tại trong sơn động vang lên. Sau đó kia đầu bù người mở ra hai con ngươi. Tại mở ra hai con ngươi bên trong, một đạo hắc sắc quang mang hiển hiện, khiến người ta cảm thấy này sơn động càng thêm âm thâm đen ngầm. Vô Cực lão ma, Nam Cung gia bị mới xuất hiện thế lực Thanh Long hội đồ sát, Nam Cung Vọng Sơn xuất ra một cái tiến vào thiên môn danh ngạch, hy vọng giết chết Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan. Đây là Thanh Long hội còn có kia Lý Tầm Hoan tư liệu, nếu có hứng thú ba nhật hậu, nhưng đến đây chợ đen tổng đường. Nói xong Bắc Huyền Danh trong tay bay ra mấy chương mật giấy, quay người liền rời đi. Lão giả kia đưa tay đem kia bay tới mấy chương mật giấy, bắt lấy. Ánh mắt hướng phía mật trên giấy nội dung nhìn lại. Bắc Huyền Danh cấp tốc rời đi nơi này, trong đó còn đi mặt khác ba khu. Liền trở về mình lầu các. Chỉ là tại hắn tiến vào lầu các thời điểm. Hai thân ảnh đã tại trong lầu các. Một người ngồi, một người đứng tại kia ngồi người sau lưng. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh. Bắc Huyền Danh thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì trong đó người đang ngồi chính là Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan. Chúc mừng nhị long thủ, chúc mừng Thanh Long hội. Bắc Huyền Danh chúc mừng địa mở miệng nói. Bắc Huyền các hạ, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, Nam Cung thế gia tại chợ đen bên trong là có phần chán a, Nam Cung gia tại trên chợ đen người là ai? Bây giờ tại địa phương nào? Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Nam Cung thế gia chính là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc. Dạng này gia tộc, nếu như không có chiếm thành Kim Lăng chợ đen một chút số định mức, tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung gia tộc đã bị diệt, Nam Cung gia còn sót lại dư nghiệt, vậy cũng không thể lưu. Những này dư nghiệt, nếu như nói có thực lực, vậy khẳng định là tại trong chợ đen Nam Cung Thế Gia người. Nhị Long Thủ, cái này. Bác Huyền Danh khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan vừa hiện lên đến giống như vấn đề này. Bác Huyền các hạ, có một số việc phải suy nghĩ kỹ, Nam Cung Thế Gia Dư Nhiệt Lật không nổi sóng gió, Nam Cung Gia Lão Tổ sử dụng tới người lực lượng, đồng dạng chết. Lý Tầm Hoan tiếp tục nói, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ vô hình áp lực. Đối với Nam Cung Thế Gia bị Thanh Long Hội đổ sát, Nam Cung Thế Gia Lão Tổ vẫn lạc, thoạt đầu Bác Huyền Danh cũng không có quá mức chú ý. Nhưng là bây giờ lại trong lòng máy động. Lý Tầm Hoan thế nhưng là nói, Nam Cung Gia Lão Tổ là đang thi triển tới người lực lượng sau chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Long Hội lúc ấy thi triển tới người lực lượng so Nam Cung Thế Gia Lão Tổ thi triển tới người lực lượng mạnh. Cũng nói Thanh Long Hội tại Thiên Môn phía trên cũng là có cường giả, cũng là có thế lực. Kém chút đem chuyện này cho quên đi. Bác Huyền Danh thầm nghĩ trong lòng. Chợ đen bên trong người nhà họ Nam Cung, tên là Nam Cung Vọng Sơn, hắn mới vừa tới tìm ta, nói xuất ra một cái tiến vào Thiên Môn danh ngạch, hy vọng trong chợ đen một chút lão cổ đồng ra tay giết Nhị Long Thủ ngài. Về phần Nam Cung Vọng Sơn bây giờ ở nơi nào, ta còn thực sự không biết được, người này làm việc rất cẩn thận, bây giờ hẳn là rời đi chợ đen. Bất quá hắn nói ba nhật hậu đến đây, chờ những cái kia lão cổ đồng hồi phục. Bác Huyền Danh đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Muốn nhìn một chút Lý Tầm Hoan phản ứng. Nhưng là không nghĩ tới Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Bất quá sau lưng Lý Tầm Hoan đứng đấy A Phi, trên thân thì là bộc phát ra một cỗ lăng lệ kiếm khí. Người này là ai? Bác Huyền Danh trong lòng hơi động. Nam Cung Thế Gia bây giờ đã bị ta Thanh Long Hội đồ, căn cứ giang hồ quy củ, Nam Cung Thế Gia tại trên chợ đen số lượng. Chúng ta Thanh Long Hội cầm. Bác Huyền các hạ, có thể đem tin tức này truyền lại cho những người khác. Còn có, ba nhật hậu ta sẽ lại đến gặp Bác Huyền các hạ. Lý Tầm Hoan nhìn thoáng qua Bác Huyền Danh, đứng người lên hình, liền dẫn A Phi rời đi. Nhìn xem Lý Tầm Hoan rời đi bóng lưng, Bác Huyền Danh khẽ chau mày. Từ Lý Tầm Hoan ngữ khí cùng về thần thái nhìn, hắn giống như không có để ý những cái kia lão cổ đồng. Ngoài thành, một chỗ trang viên, mật thất dưới đất không gian. Huyết khí tràn ngập, lộ ra một cỗ một ngạt cảm giác. Những này tràn ngập huyết khí, xuất từ trong mật thất ở giữa một chỗ huyết trì. Tại huyết trì bên cạnh, người mặc thanh bào Nam Cung Vọng Sơn đang đứng, dưới chân hắn nằm ba bộ thi thể. Những thi thể này quần áo hoàn chỉnh, đó có thể thấy được là Nam Cung gia đệ tử phục sức. Thời khắc này Nam Cung Vọng Sơn trong đôi mắt một mảnh kinh khủng huyết quang, con mắt bên trong hiện đầy tơ máu, nhìn qua dị thường kinh khủng. Thất bại, ba tên Nam Cung gia đích hệ tử đệ tâm huyết, cộng thêm phân mạch hơn 10 người máu tươi, vậy mà không thể liên hệ với, muốn Thiên Môn phía trên Nam Cung Thế Gia, giá quá lớn. Nam Cung Vọng Sơn trong miệng trầm ngâm. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại mật thất chỗ tối, một thanh niên mở miệng nói. Nhất định phải liên hệ đến Thiên Môn phía trên Nam Cung Thế Gia, bằng không, không người nào nguyện ý trợ giúp chúng ta Nam Cung Thế Gia xuất thủ. Ta Nam Cung Thế Gia muốn mượn nhờ ngoại lực, lần nữa khôi phục ta Nam Cung Thế Gia huy hoàng, căn bản cũng không khả năng. Nam Cung Vọng Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng là, bây giờ còn lại Nam Cung gia dòng chính, cũng không có bao nhiêu người, phụ thân nếu như sẽ liên lạc lại không lên Thiên Môn phía trên Nam Cung Thế Gia làm sao bây giờ? Thanh niên kia vẻ mặt nghiêm túc nói. Không thành công thì thành nhân, nếu như không có ngoại lực, những năm này chúng ta Nam Cung Thế Gia đắc tội người. Cũng sẽ giống như chó điên, đối với chúng ta phản công. Nam Cung Thế Gia tại Giang Nam Võ Lâm thời gian quá dài, âm thầm có thủ thế lực rất nhiều, bọn hắn trước kia không có cơ hội, hiện tại người thấy cơ hội, nhất định sẽ xuất thủ. Các nơi Nam Cung Gia Chi Mạch, chỉ sợ khó mà sống sót, người đi trấn thành, đem nơi đó Nam Cung Gia Chi Mạch diệt trừ, đem bọn hắn máu tươi toàn bộ mang về, thi thể toàn bộ tan đi, không nên để lại hạ vết tích. Ta khôi phục một chút tâm thần. Ngày mai tiếp tục, nhất định phải liên hệ với Thiên Môn phía trên Nam Cung gia các lão tổ. Nam Cung Vọng Sơn hai mắt từ từ khôi phục bình thường, trầm giọng nói. Nghe được Nam Cung Vọng Sơn, thanh niên thần sắc có chút ngưng tụ, nhưng lại không nói gì thêm, thối lui ra khỏi mật thất dưới đất. Bây giờ tình huống như vậy, xác thực như cùng hắn phụ thân nói tới. Cũng không lui lại có thể nói. Chương 731, chú kiếm thành thành chủ kiếm tôn, thập phương sứ giả gom góp. Hôm sau, Tô Thần ra khỏi phòng thời điểm. Đã là giữa trưa, Nguyên Tùy Vân lúc này thương thế đã chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng là còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đơn giản ăn chút gì, liền tới đến đại sảnh. Trong đại sảnh, Trang Tuyền Cơ đem hôm lại qua từ trên những thi thể này có được đồ vật đều bày ở trong đại sảnh. Những vật này là tại kia hạ nhân trên thân lấy được. Một ít bí tịch, còn có một số đan dược, chủ yếu là tại Nam Cung Vấn Thiên còn có một bộ nội giáp, hẳn là khí cấp nội giáp. Trang Tuyền Cơ nói, nói xong chỉ vào một cái có chút vết rách nội giáp nói. Kia vết rách là Tô Thần hôm qua sử dụng yên cuồng đồ thể nghiệm thẻ thời điểm, nắm đấm rơi vào trên người đối phương sinh ra. Bất quá Nam Cung Vấn Thiên chân chính chết, chính là bị Tô Thần oanh bạo đầu lâu. Tiến lên nhìn một chút nội giáp, cầm lên điều tra. Phát hiện có chút phá toái đỉnh cấp khí cấp nội giáp địa tàm giáp, ban thưởng một tấm màu cam giúp thưởng thẻ, tu bổ này địa tàm giáp cần 10 cân địa tàm mỏ. Không chỉ có đạt được ban thưởng, còn nói cho tu bổ trong lúc này giáp phương pháp, chỉ là đất này tầm mỏ, có chút khó làm a. Tô Thần khẽ chau mày. Địa tầm mỏ rất khan hiếm, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt. Xem ra tạm thời là tu bổ không được nữa. Tô Thần lắc đầu nói. Sau đó cầm lấy trên bàn 5 bản bí tịch. Phát hiện Tàn Mộng Tâm Kinh ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Phát hiện Xích Nhật Thiên Cương Kinh ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ, phát hiện Liệt Dương Thần Công. Lập tức Tô Thần liền lại đạt được 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lập tức trên thân liền có 6 chương màu cam rút thưởng thẻ. Thật sự là bội thu thời gian a. Tô Thần trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Lát nữa người cùng ta tiến về Nam Cung Thế Gia, đem Nam Cung Thế Gia bảo vật sửa sang lại, có thể đối ngoại xử lý liền đối ngoại xử lý. Tô Thần đối Trang Tuyền Cơ nói. Hắn nhưng là muốn đi Nam Cung Thế Gia bảo khố cùng tàng thư lâu, thu hết một bút rút thưởng thẻ. Rõ, Trang Tuyền Cơ nghe được Tô Thần, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Tối hôm qua nàng đạt được Nam Cung Thế Gia bị tàn sát tin tức, trên mặt đều có chút không thể tin được. Nam Cung Thế Gia Giang Nam một trong tứ đại thế gia, cứ như vậy bị diệt. Cái này hoàn toàn không thể tin được, nhưng là sự thật chính là như thế. Hai người đi ra Trang gia, lên Hắc Bạch Huyền Tiễn xe ngựa. Thành Kim Lăng, trong quán trà, đều đang nói Nam Cung Thế Gia cùng Thanh Long Hội sự tình. Đây chính là lớn tin tức. Cái này Thanh Long Hội thật quá mạnh, Nam Cung Thế Gia cứ như vậy bị bọn hắn tiêu diệt, tối hôm qua phía trên Nam Cung Thế Gia huyết khí trùng thiên. Thanh Long Hội có chút tàn bạo, vậy mà sát nhập vào Nam Cung Thế Gia, đem Nam Cung Thế Gia tiêu diệt, cái này quá điên cuồng đi. Cái gì tàn bạo, ta thế nhưng là nghe nói. Là Nam Cung Thế Gia trước đối Thanh Long Hội thiếu long thủ ra tay. Nam Cung Thế Gia liên hợp Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn còn có Xích Nhật Điện, cùng một chỗ đối Trang Gia Trang Vườn xuất thủ, không nghĩ tới cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ, có cái gì cường giả tới người, sẽ ra tay người toàn bộ phản sát, chờ Thanh Long Hội người đến về sau, liền dẫn người sát nhập vào Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia bá đạo nhiều năm như vậy, đụng phải kẻ khó chơi. Có người nói như vậy, tiếng nghị luận không dứt. Đương nhiên cũng chỉ là tại quán trà cùng trong tửu lâu. Trên đường phố lui tới người đi đường, thì là không có chú ý Nam Cung Thế Gia cùng Thanh Long Hội sự tình. Giang hồ biến hóa, đối bọn hắn những này kiếm ăn người mà nói, không có bất kỳ cái gì quan hệ. Trước xe ngựa đi, Thành Kim Lăng thật sự là phồn hoa. Tô Thần nhìn xem ngoài cửa sổ náo nhiệt đường đi, trong lòng cảm thán. Tối hôm qua Nam Cung gia xuất thủ, là Hoắc gia tại dẫn động, đối với Hoắc gia, người hiểu rõ hơn. Có quan hệ Hoắc gia tin tức, có thời gian chỉnh lý một phần cho ta. Bọn hắn thế nhưng là để cho ta mất đi một át chủ bài a. Tô Thần trầm giọng nói. Yên cuồng đồ thể nghiệm thẻ dùng, mặc dù diệt Nam Cung Thế Gia, khẳng định chết không lỗ. Nhưng là đây không phải hắn chủ động tình huống dưới sử dụng, là bị người ép, Tô Thần trong lòng vẫn còn có chút phẫn nộ. Cho nên cái này Hoắc gia là cần xử lý. Hoắc gia tại Giang Bắc có thể được xưng là thứ nhất trang. Khẳng định có bất phàm thực lực, cũng cần tra rõ ràng. Ta đã để cho người ta tại chỉnh lý, chậm chút thời gian sẽ đưa đến thiếu long thủ trong tay. Trang Tuyền Cơ vội vàng nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, đem màn cửa buông xuống. Sau đó đem lúc trước lấy được 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Dù sao đến Nam Cung Thế Gia, hắn khẳng định còn có thể thu hoạch một số lớn rút thưởng thẻ. Nam Cung Thế Gia, thế nhưng là cổ lão thế gia, nội tình không tầm thường. Thu hoạch được Xích Dương Đan 5 bình 30 mai, bình thu hoạch được địa tầm tinh quáng 5 cân, thu hoạch được nhân vật Hoàng Phủ Trường Hật, thu hoạch được nhân vật Tử Trung Tiên, thu hoạch được nhân vật Bách Lý Khứ Ác, thu hoạch được nhân vật Kiếm Tôn, Nhìn xem đằng sau xuất hiện bốn người, Tô Thần lông mày hơi sững sờ. Đều là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong nhân vật, cũng đều là cao thủ. Đây là muốn đem quan ngự thiên thập phương sứ giả gom góp sao? Tô Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Hoàng Phủ Trường Hận, Thiên Cơ Môn Đại Đệ Tử, Sư Tòng Thiên Cơ Tử, Độc Môn Tuyệt Học Thiên Lý Tiên Lôi, khổ tu 30 năm chính là vì giết Liễu Như Thần, nếu như không phải cháo môn bị tiết lộ, không có tu thành mộng huyễn vô cực Liễu Như Thần, thật đúng là không phải Hoàng Phủ Trường Hận đối thủ, thực lực đan điền hóa hải cấp độ. Tửu Trung Tiên Tiêu Giao Lang Sư Tôn, cùng Tái Hoa Đà, Tái Tây Thi, hợp xưng Vi Phong Trần Tam Hiệp, Thượng Võ Thành Cuồng, tu hành chính là uy lực to lớn bá vương quyền thực lực cùng hách liên bá không sai biệt lắm, uống bá vương tử có thể tăng lên thực lực bản thân, chỉ là chết được có chút không may, bị Mạc Cho Ngàn đi một kiếm cách một thế hệ đánh giết, thực lực tại đan điền hóa hải cấp độ. Bách Lý Khứ Ác, Thiếu Lâm Phương Trưởng, danh xưng Vạn Ác Cúi Đầu, Tuyệt Học Cuồng Phong Lạc Diệp Trưởng, Thiên Ý Tứ Tượng Quyết Phong Thần Giận, lực lượng một người ngay cả độ cao cá mập cung tam đường, sáu cửa, 12 phần đà, cùng hách liên bá giao thủ 3 ngày 3 đêm, lưỡng bại câu thương, về sau vì cứu Yến giấu đi mũi nhọn bị hách liên bá phân tâm trưởng trọng thương mà chết, thực lực đan điền hóa hải cấp độ. Kiếm Tôn, Chú Kiếm Thành thành chủ, mà kiếm sinh tử trong đó tam đại bá chủ một trong, không chỉ có giỏi về đúc kiếm, kiếm thuật tu vi càng là đăng phong tạo cực, tu hành Thừa Long Trảm, thực lực trong biển ngưng thần. Kiếm Tôn thực lực, chỉ sợ muốn đạt tới đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, bất quá không có phá toái đánh dấu, có chút đáng tiếc. Tô Thần có chút thở dài. Quan Ngự Thiên có những người này, như vậy thì có thể tiến một bước khuếch trương. Dù sao Quan Ngự Thiên thủ hạ thập phương sứ giả, đã có 5 người, Độc Cô Vô Địch, Lãnh Hối Thiện, Hách Liên Bá, Liễu Như Thần. Còn có lúc trước cùng Lãnh Hối Thiện cùng rời đi kinh sư Bạch Thiên Vũ cũng trở thành thập phương sứ giả một trong. Tăng thêm hiện tại 4 người. Thập phương sứ giả chỉ còn lại 1 người. Nhanh gom góp, bất quá Lãnh Hối Thiện, Độc Cô Vô Địch, Bạch Thiên Vũ ba thực lực vẫn là yếu đi một chút. Tô Thần lắc đầu nói. Lắc đầu thời điểm, đột nhiên nghĩ đến hôm qua đạt được nhân vật Tuyệt Diệt Vương Sở Tứ Ngọc. Thầm nghĩ lấy đem Tuyệt Diệt Vương Sở Tứ Ngọc đặt vào đến thập phương sứ giả hệ thống bên trong. Dạng này thiên nhai các thập phương sứ giả danh ngạch liền đầy. Quan Ngự Thiên phá toái cấp độ, Tuyệt Diệt Vương Sở Tứ Ngọc cùng Kiếm Tôn hai tên trong biển ngưng thần cường giả, lại thêm Liễu Như Thần bọn người, cùng lúc trước thu phục thiên hạ minh cao thủ, có thể nói gom góp thập phương sứ giả về sau. Quan Ngự Thiên bên kia thực lực phi thường cường hãn. Võ lâm bây giờ náo động, vậy liền để cái này võ lâm loạn hơn một chút. Chương 732, Độc Cô Vi ngã, Quan Ngự Thiên mới gặp. Nam Cung Thế Gia, Tô Thần cùng Trang Tuyền Cơ tiến vào trang viên đại sảnh thời điểm. Lý Tầm Hoan, Vệ Trang bọn người ngay tại trong đại sảnh. Thiếu Long Thủ, Thành Kim Lăng bên ngoài trấn thành Nam Cung Thế Gia chi mạch, hôm nay chúng ta người đến thời điểm. Nơi đó Nam Cung Thế Gia chi mạch, bị người toàn bộ giết chết, thi cốt đã dùng hóa thi phấn toàn bộ tiêu trừ, không có để lại vết tích. Vệ Trang nhìn thấy Tô Thần sau mở miệng nói. Có người đối Nam Cung Thế Gia chi mạch động thủ, ngoại trừ trấn thành bên ngoài, giang nam địa phương khác nhưng có động tĩnh. Tạm thời còn không có, bất quá tin tức này truyền ra về sau, chỉ sợ Nam Cung Thế Gia chi mạch, sẽ bị vây giết. Ta Thanh Long Hội khả năng đều không cần xuất động nhiều ít người. Liền có thể dẫn đến Nam Cung Thế Gia những này chi mạch biến mất. Vệ Trang mở miệng nói. Bỉ Ngạn cùng Tàn Mộng cái này hai thế lực lớn dư nghiệt, bây giờ như thế nào? Có thuộc hạ tiến vào Thành Kim Lăng thời điểm, liền phái người tiến vào Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn, hai nhà bọn họ liên thủ, rút ra chợ đen, rời đi Thành Kim Lăng. Căn cứ tuyến báo, bọn hắn đang tìm điểm dừng chân, một khi điểm dừng chân ổn định, chúng ta bên này liền động thủ, thanh tẩy một nhóm người, đem những người khác thu nạp tiến vào Ta Thanh Long Hội Giang Nam phân khu. Vệ Trang mở miệng nói. Lúc trước Vô Thương bị diệt, Thanh Long Hội không có thu hoạch được quá nhiều. Nhưng là lần này Vệ Trang muốn đem Bỉ Ngạn cùng Tàn Mộng toàn bộ cầm xuống, dạng này Thanh Long Hội tại Giang Nam chính là chân chính đệ nhất sát thủ thế lực. Chuyện này ngoại trừ, Nam Cung Thế Gia tại chợ đen người, tên là Nam Cung Vọng Sơn, thực lực ở trong biển ngưng thần, đã rút đi, đồng thời tại rút đi thời điểm. Nói nguyện ý xuất ra một tiến vào thiên môn danh ngạch, cùng thiên môn phía trên Nam Cung Thế Gia 10 năm che chở làm điều kiện, mời chợ đen một chút lão cổ đồng ra tay với ta. Lý Tầm Hoan nhẹ giọng nói. Bọn hắn có liên hệ thiên môn bên trên Nam Cung Thế Gia phương thức. Tô Thần khẽ chau mày. Chợ đen bên trong có người nguyện ý xuất thủ sao? Có hai người ý động, nhưng là còn muốn gặp hai ngày Nam Cung Vọng Sơn, bọn hắn cần nhìn thấy đồ vật mới có thể xuất thủ. Lý Tầm Hoan nói, như vậy sao, vậy lần này liền đem Nam Cung Thế Gia dòng chính Dương Nhiệt, cùng một chỗ diệt trừ. Đối với Lý Tầm Hoan thực lực, ngoại nhân không rõ ràng. Tô Thần thế nhưng là rất rõ ràng, có thể một đao phá thiên môn. Chợ đen những cái kia lão cổ đồng muốn giết Lý Tầm Hoan, đều là một chút không dám đạp thiên môn người, hay là đạp thiên môn thất bại người. Những người này coi như bộc phát toàn lực, cũng chỉ có bị giết phần. Bắc Huyền Danh người này như thế nào? Bây giờ chợ đen người cầm quyền chính là Bắc Huyền Danh, Lý Tầm Hoan muốn có được những này, khẳng định là từ trên thân Bắc Huyền Danh thu hoạch được. Người này rất là thức thời, nhưng lại cũng là gặp lợi hạng người, muốn Nam Cung Thế Gia tại trên chợ đen nửa thành số lượng, ba nhật hậu sẽ tổ chức chợ đen hội nghị, thảo luận ta Thanh Long hội tiếp trưởng Nam Cung Thế Gia tại chợ đen số định mức sự tình. Lý Tầm Hoan nói, chợ đen người, vô dục vô cầu rất không có khả năng, bất quá cái này Bắc Huyền Danh thân phận điều tra đến như thế nào. Tô Thần ngồi ở một bên nói, lai lịch người này có chút thần bí, đạt được tư liệu có chút ít. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, thành Kim Lăng chợ đen là một cái khổng lồ lợi ích thể, chúng ta Thanh Long hội nhất định phải xâm nhập trong đó. Tô Thần trầm giọng nói, xâm nhập giang hồ, Tô Thần mới biết được Đại Chu giang hồ không đơn giản. Bọn hắn hiện tại nắm giữ tình báo, vẫn còn có chút ít. Cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn trò chuyện sau khi, liền rời đi. Muốn trong thời gian ngắn nhất, dò xét xong Nam Cung Thế Gia thư khố cùng bảo khố. Lúc này, thành Kim Lăng, một gian bên trong mật thất. Độc Cô Sách chính ngồi xếp bằng, hai mắt vô thần, sau lưng hắn Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ Lan Đeo Tử, hai tay chống đỡ lấy phía sau lưng của hắn. Một cỗ hùng hậu nội lực tại bàn tay nàng bên trong bộc phát ra. Xuy, xuy, tại cỗ này khí kình phía dưới, Độc Cô Sách trên đỉnh đầu năm cái ngân châm bay ra. Độc Cô Sách hét thảm một tiếng, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên. Nam Cung Thu Thủy thật sự là đủ hung ác, vậy mà muốn khống chế Sách Nhi, may mắn lần này Thanh Long hội diệt sát các ngươi, bằng không, thật đúng là không phát hiện được. Lan Đeo Tử đứng người lên hình, trên mặt có chút may mắn. Kêu thảm về sau Độc Cô Sách giờ phút này cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nam Cung Thu Thủy, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm tại Độc Cô Sách trong miệng phát ra. Ngươi không cần giết nàng, nàng đã chết tại Thanh Long hội tay của người bên trong, ngươi lần này cũng coi là may mắn, nếu như không phải Thanh Long hội người giết Nam Cung Thu Thủy dẫn đến ngươi hôn mê, ta đều không thể phát hiện ngươi bị khống chế. Ngươi trước tiên ở bên trong mật thất này, khôi phục một đoạn thời gian. Lan Đeo Tử nói, cái gì, Nam Cung Thu Thủy chết rồi, Thanh Long hội người ra tay. Cái này sao có thể? Nam Cung Thu Thủy nghe đồn không phải cùng Thanh Long hội thiếu long thủ có tiếp xúc sao? Chẳng lẽ nàng nghĩ khống chế Tô Thần, cho nên mới bị giết? Độc Cô Sách nghi ngờ nói. Nam Cung gia muốn quá nhiều, liên hợp mấy phe thế lực giết vào trang gia trang vườn, đoán chừng là muốn giết Tô Thần, tiếp nhận trang gia tiền trang. Thế nhưng là không nghĩ tới kia Tô Thần có tới người chi lực, sức một mình đem người tới toàn bộ chém giết, đồng thời điều động Thanh Long hội người sát nhập vào Nam Cung Thế Gia. Bây giờ Nam Cung Thế Gia đã trên giang hồ xóa tên. Hắn cũng coi là cứu được ngươi một mạng, Tô Thần nhưng so sánh ngươi tâm ngoan một điểm, xuất thủ tàn nhẫn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, là nhân vật kiêu hùng. Còn có kinh sư tin tức, đế sư bị Thanh Long hội ba đại kiếm khách chém giết, đế vũ hầu chính là Tà Minh đại minh chủ, căn cứ tình huống này, lúc trước tới bắt thưởng ngân hẳn là đế vũ hầu người, mẫu thân ngươi khả năng chính là bị Tà Minh người giết. Nơi đó có kinh sư một trận chiến tình huống cặn kẽ, ngươi tìm hiểu một chút, ta đi ra ngoài trước làm việc. Lan Đeo Tử chỉ vào cách đó không xa trên bàn đặt vào một sấp mật báo nói. Nói xong liền đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài là một gian rất phổ thông viện lạc. Trong đại sảnh, hai tên người áo đen đang đứng trong đại sảnh. Gặp qua cung chủ. Đem Cực Lạc Cung cùng Nam Cung Thế Gia tất cả sinh ý toàn bộ chặt đứt, giúp ta hẹn một chút Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, liền nói ta Cực Lạc Cung có thể cung cấp Nam Cung Thế Gia một chút tình báo. Nam Cung Thế Gia các ngươi làm việc quá ác. Như vậy thì để các ngươi không có xoay người cơ hội. Lan Đeo Tử trầm giọng nói. Mặt khác một chỗ, Lam Giang khu vực, Thiên Hạ Thành, ngoài thành một tòa viện lạc đơn giản trong sân. Độc Cô Vi ngã ánh mắt ngưng lại. Đế Vũ Hầu, không nghĩ tới ta bị ngươi tính kế một chút, bất quá Tả Minh lần này tổn thất nặng nề a. Độc Cô Vi ngã trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn tại trăng tròn 15 trước đó, liền đi tới Thiên Hạ Thành. Chỉ là hắn muốn đợi đến trăng tròn 15 kinh sư biến động về sau, lại đi gặp Quan Ngự Thiên. Chủ thượng, vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long hội diệt Nam Cung Thế Gia. Một mang theo mũ rộng vành người đi vào viện lạc, đem một phần mật tín đưa cho Độc Cô Vi Ngã. Độc Cô Vi Ngã thần sắc biến đổi, đem mật tín mở ra. Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần, có thiên môn phía trên cường giả tới người, thật là có chút để cho người ta kinh ngạc, xem ra cái này Thanh Long hội sau lưng thế lực, có thể tới từ ở thiên môn phía trên. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ở ngoài viện. Đại tướng quân vương Độc Cô Vi Ngã, đến ta Thiên Hạ Thành, quan nào đó thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Một đạo sang sảng thanh âm tại ở ngoài viện vang lên. Chương 733, giao thủ, dã tâm, lợi ích phân phối. Kéo kẹt, viện lạc chi môn mở ra. Một thân ảnh dậm chân đi đến, chính là bây giờ chấp trưởng Thiên Hạ Thành Thiên Nhai các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên. Không nghĩ tới quan tổng sứ, ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem Thiên Hạ Thành cùng Lăng Giang khu vực chấp trưởng, thật sự là bội phục. Độc Cô Vi Ngã nhìn thấy Quan Ngự Thiên, lúc trước ánh mắt sắc bén ẩn nấp đi. Đại tướng quân vương đến đây ta Thiên Hạ Thành, là vì chuyện gì a? Quan Ngự Thiên nhìn xem Độc Cô Vi Ngã nói. Ta tới này Thiên Hạ Thành, đương nhiên là tới gặp quan tổng sứ, chẳng lẽ quan tổng sứ không chào đón bản vương? Độc Cô Vi Ngã nói. Ta cùng đại tướng quân vương hảo giống không có cái gì gặp nhau đi. Quan Ngự Thiên nhìn xem Độc Cô Vi Ngã nói. Độc Cô Vi Ngã trên thân khí tức hùng hậu, mơ hồ địa lộ ra một cỗ phong mang. Tin tưởng quan tổng sứ biết ta Nam Bắc kênh đào kế hoạch, bây giờ Lăng Giang khu vực chính là quan tổng sứ địa bàn của ngươi, chúng ta có thể hợp tác. Bây giờ loạn thế mà ra, quan tổng sứ, chúng ta hợp tác, là tương hỗ đến lợi. Độc Cô Vi Ngã mở miệng nói. Tương hỗ đến lợi, không biết ta có thể chiếm cứ mấy thành. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Quan Ngự Thiên đối với Độc Cô Vi Ngã nói kế hoạch, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn bây giờ muốn biết được, Độc Cô Vi Ngã có thể xuất ra mấy thành lợi ích. Có thể tặng cho quan tổng sứ ba thành lợi ích, Độc Cô Vi Ngã mở miệng nói. Không biết, đại tướng quân vương ngươi chiếm cứ mấy thành lợi ích. Chuyện này là ta đại tướng quân vương phủ bày ra, vua ta phủ chiếm cứ 5 thành lợi ích, cái khác 2 thành lợi ích, thì là cho dọc đường một chút thế lực. Độc Cô Vi Ngã nói. Ta muốn 5 thành lợi ích, Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Nghe được Quan Ngự Thiên, Độc Cô Vi Ngã đôi mắt ngưng lại. Quan tổng sứ, khẩu vị của ngươi có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn A. Độc Cô Vi Ngã lúc nói chuyện, trên thân khí thế bắt đầu biến hóa. Quan Ngự Thiên muốn 5 thành lợi ích, cái này sao có thể, hoàn toàn không có nói ý tứ. Đây không phải bởi vì khẩu vị lớn, mà là ta Quan Ngự Thiên có năng lực như thế, nghe đồn đại tướng quân vương chính là năm đó Đại Chu Vương triều quân bộ cao cấp nhất chiến lược một trong, ta rất muốn thử một chút đại tướng quân vương thực lực của ngươi. Quan Ngự Thiên nhìn xem Độc Cô Vi Ngã nói. Độc Cô Vi Ngã ánh mắt như là lưỡi đao nhìn về phía Quan Ngự Thiên. Ta cũng rất muốn gặp một chút quan tổng sứ thực lực của ngươi. Độc Cô Vi Ngã lúc nói chuyện. Một cỗ khí thế kinh khủng ở trong cơ thể hắn tuôn ra, một cỗ kinh người chân khí hướng phía bốn phía khuếch tán, viện lạc chung quanh đơn giản vách tường tại cỗ này chân khí phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Chung quanh hình thành một mảnh đất trống. Không khí chân khí giống như sóng biển, hình thành từng cơn sóng gợn, hướng phía Quan Ngự Thiên áp chế qua. Nhìn thấy Độc Cô Vi Ngã trên thân bạo phát đi ra khí tức, Quan Ngự Thiên trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ hung mang. Quan Ngự Thiên kiếp trước chấp trưởng Chí Tôn Minh, thủ đoạn, võ học đều không tầm thường. Lại thêm Hách Liên Bá cùng Liễu Như Thần hỗ trợ. Sớm đã đem Lăng Giang khu vực trưởng khống. Lúc trước Tô Thần truyền đến tin tức nói Độc Cô Vi Ngã đến đây Lăng Giang khu vực, hắn liền bắt đầu phái người điều tra. Độc Cô Vi Ngã vừa tiến vào Lăng Giang khu vực, hắn liền đã nắm giữ hành tung. Chẳng qua là lúc đó Quan Ngự Thiên cũng đang chăm chú trăng tròn 15 đại chiến, cho nên không tới gặp Độc Cô Vi Ngã. Bây giờ đại chiến kết thúc, Quan Ngự Thiên liền tự mình đến gặp Độc Cô Vi Ngã. Khí lãng khí kình tại còn không có tới gần Quan Ngự Thiên thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Nhìn xem mình khí lãng bị Quan Ngự Lại Thiên ngăn trở. Độc Cô Vi Ngã ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại tướng quân vương, dạng này khí thế áp chế đối ta vô dụng, tới đi. Để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi chân chính thủ đoạn. Quan Ngự Thiên nhìn xem Độc Cô Vi Ngã nói. Ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Tại quan ngự thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, Độc Cô Vi ngã đột nhiên bước ra một bước. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng chân khí ba động, giống như dãy núi, hướng phía quan ngự thiên ép tới. Thần thế, thiên bá đồ linh. Độc Cô Vi ngã tại thời khắc này trực tiếp vận dụng mình thần thế. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng hư ảnh. Cái này hư ảnh vừa ra, thiên địa trở nên tối mờ, đồng thời kia hư ảnh trong lòng bàn tay quang mang phun trào, ngưng tụ, cuối cùng hình thành một thanh dài chừng 10 trượng màu đen trường mâu. Trường mâu trực tiếp đối quan ngự thiên. Giờ khắc này chung quanh khí kình toàn bộ tràn vào trường mâu phía trên. Quan ngự thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn từ đối phương cái này trường mâu bên trong cảm nhận được một cỗ áp lực. Thần thế, thiên long thần uy. Quan ngự thiên cũng thi triển ra mình thần thế. Cái này thần thế chính là căn cứ hắn uy long thần trưởng làm cơ sở ngưng tụ mà thành. Thiên long bản thân liền là một loại cường đại biểu tượng, cũng biểu thị quan ngự thiên xưng bá chi tâm. Sau lưng hắn xuất hiện kim sắc long ảnh gầm nhẹ. Long uy trấn thiên, hình rồng thần thế, quan tổng sứ dã tâm của ngươi không nhỏ a. Nhìn thấy quan ngự thiên sau lưng thần thế, Độc Cô Vi ngã lạnh giọng nói. Đã đến nơi này giang hồ, đương nhiên không cần thiết ẩn nấp dã tâm của mình. Đại tướng quân vương ngươi vi phạm chu đế mệnh lệnh, treo thưởng đế vũ hầu tiến về Nam Hải khu vực, không phải cũng là có dã tâm sao? Bây giờ đại chu một vị đế sư vẫn lạc, đại chu đế quân bản thân bị trọng thương, giang hồ gió nổi mây phun, làm gì cố kỵ nhiều như vậy? Quan ngự thiên nói, quan tổng sứ, ngươi nhưng chỉ là thiên nhai các một cái thập phương tổng sứ, thiên nhai các đông nam tây bắc các, đều ở đây. Độc Cô Vi ngã nhìn xem quan ngự thiên nói. Hai người bây giờ đều là thăm dò đối phương, muốn từ đối phương trên thân biết được một chút cái gì. Nói cho ngươi cũng không sao, đông nam tây bắc các cùng ta thập phương sứ, không có quan hệ, ta quan ngự thiên sẽ tiến thêm một bước, bao trùm tại bọn hắn phía trên. Không cần nói nhảm nhiều lời, uy long thần trưởng. Quan ngự thiên đang nói chuyện thời điểm, bàn tay đột nhiên vỗ. Lập tức kia xuất hiện kim sắc long ảnh, long chảo nâng lên, một đạo cơ hồ xuyên qua chung quanh thiên địa kim sắc long chảo. Xé rách không khí, hướng phía kia Độc Cô Vi ngã mà đi. Ầm ầm, giữa thiên địa không khí bị cỗ này uy thế quấy đến phong vân biến động. Thiên bá thần thương, Độc Cô Vi ngã ánh mắt ngưng tụ, một kích mà ra, kia to lớn trường mâu hướng phía sợ chảo mà đi. Đông, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Va chạm sát na, sám chói ngang ngược chân khí hướng phía bốn phía mà đi, không khí chung quanh giống như bị quét sạch sành xanh. Oanh, mà tại thời khắc này. Hai người đồng thời bạo xông mà ra, song trưởng va chạm, sau đó tách ra, tiếp tục giao thủ. Một bên trong tay kim sắc long ảnh không ngừng xông ra, một bên màu đen quyền ảnh bao phủ. Bành, bành, bành. Một đoạn giao thủ về sau, hai người thân hình dịch ra. Riêng phần mình đứng tại một chỗ. Quan tổng sứ xem ra là bước ra một bước kia, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Độc Cô Vi ngã nhìn xem quan ngự thiên nói. Đại tướng quân vương ngươi cũng giống vậy, trách không được có ý tưởng. Quan ngự thiên đồng dạng nhìn đối phương, ánh mắt lăng lệ, hắn có loại vận dụng thể nội phá toái lực lượng, cùng đối phương chiến một trận ý nghĩ. Quan tổng sứ, vận dụng loại lực lượng kia không sáng suốt, đối với chúng ta hai người tới nói đều không phải là một cái tốt kết quả. Đã quan tổng sứ có thực lực như vậy chúng ta có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Chúng ta có thể đem ven đường thế lực, toàn bộ nắm ở trong tay, như vậy, chúng ta lợi ích chia đôi. Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Nghe được Độc Cô Vi ngã, quan ngự thiên trầm tư một lát, thu liếm trên thân khí tức. Vậy liền dựa theo đại tướng quân vương, ngươi nói, ta sẽ thanh trừ ven đường một nửa thế lực. Bất quá thật muốn cùng đại tướng quân vương ngươi toàn lực giao thủ một lần. Quan ngự thiên nói xong, quay người rời đi. Tại quan ngự thiên rời đi về sau, chung quanh khí tức trở nên bình tĩnh. Lúc trước tại Độc Cô Vi ngã bọn hắn lúc giao thủ, lùi cách mũ rộng vành nam tử xuất hiện tại Độc Cô Vi ngã trước mặt. Chủ thượng, cái này quan ngự thiên hắn. Thiên nhai các hẳn là có thiên môn phía trên bối cảnh, cái này quan ngự thiên dã tâm cực lớn, cùng hắn hợp tác đối với chúng ta có lợi. Lúc nói chuyện, Độc Cô Vi ngã bước chân lui ra phía sau một bước. Chương 734, thiên tinh hòe mộc, mộ dung phục ngưng tụ thần thế, bắt đầu thất tinh. Chủ thượng, ngài. Thấy thế nam tử thần sắc có chút ngưng tụ. Độc Cô Vi ngã bước chân di động, nói rõ vừa mới cùng quan ngự thiên giao thủ hơi yếu đi một bậc. Cái này quan ngự thiên thần thế rất là bá đạo, chúng ta hôm nay rời đi Lăng Giang, trở về Nam Hải. Độc Cô Vi ngã trầm giọng nói. Mặc dù vừa mới hắn yếu đi một bậc, nhưng là nếu như liều chết giao thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Huống chi hắn còn có thủ đoạn khác. Chủ thượng, chúng ta bây giờ liền trở về, kinh sư bên kia. Mũ rộng vành nam tử nghe vậy mở miệng nói. Nam hải bên ngoài thủy tinh đảo bên trong xuất hiện một gốc sắp thành thục thiên tinh hòe mộc, ta về trước đi bố trí, cũng không thể khiến người khác nhúng chàm. Huống chi bây giờ kinh sư, đã loạn, không có cái mới mệnh lệnh, ta còn là nam hải chi chủ, ai lại có ý định gặp đâu. Độc Cô Vi ngã mở miệng nói. Nếu như không phải thủy tinh đảo có thiên tinh hòe mộc xuất hiện, hắn thật đúng là không có ý định lập tức trở về Nam Hải. Đi thôi. Nói xong hai người cấp tốc rời đi nơi này. Tại hai người này rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện từ chỗ tối đi ra. Thiên tinh hòe mộc, một loại có thể gia tăng thần thế lực lượng bảo vật, xem ra Nam Hải bên ngoài tài nguyên không thể coi thường. Còn có vừa mới kia Độc Cô Vi ngã mặc dù kém hơn một chút, nhưng là trên mặt tự tin đó có thể thấy được, hắn còn có át chủ bài. Xuất hiện là Liễu Như Thần. Hắn nhìn xem rời đi hai người, khẽ chau mày. Sau đó quay người cấp tốc rời đi. Thiên Hạ Thành, Thiên Nhai Các, Thập Phương Tổng Sứ Phủ. Nhan Âm Tuyệt ngay tại trong phòng khách. Bộ Vân Tiêu chết cùng Độc Cô Vi ngã là có liên quan hệ. Nàng rất hy vọng Quan Ngự Thiên có thể giết chết Độc Cô Vi ngã. Quan Ngự Thiên cùng Bộ Vân Tiêu có rất nhiều địa phương tương tự, bá đạo, tùy tiện, duy ngã độc tôn. Nhưng là có nhiều chỗ lại không giống. Quan Ngự Thiên so Bộ Vân Tiêu càng tâm ngoan, hết thảy vì chính hắn lợi ích, cùng hắn làm địch nhân, hoặc là dám vi phạm hắn ra lệnh người, chẳng cần biết ngươi là ai, đều giết. Mặc dù như ám lưu xa sự tình, nàng đã giao cho Quan Ngự Thiên, nhưng là Quan Ngự Thiên nhưng không có giấu giếm Độc Cô Vi ngã xuất hiện tại Thiên Hạ Thành sự tình. Đồng thời hôm nay Quan Ngự Thiên tiến đến gặp Độc Cô Vi ngã. Nàng muốn biết hai người gặp mặt kết quả. Tại nàng lo lắng chờ đợi thời điểm, Quan Ngự Thiên dậm chân đi vào trong phòng khách, gặp qua tổng sứ, Nhan Âm Tuyệt tiến lên hành lễ. Ngươi muốn tìm Độc Cô Vi ngã báo thù tâm không nên dùng, ta đã cùng Độc Cô Vi ngã kết minh, chiếm cứ một nửa lợi ích. Đương nhiên coi như ngươi muốn báo thù, cũng không có cơ hội. Mặc dù thực lực của ngươi đã đạt tới trong biển ngưng thần, nhưng là ngươi trong biển ngưng thần thần thế quá yếu, chỉ có bị nghiền ép phần, có lẽ ám sát là một cái không tệ phương thức. Chỉ là ngươi không nhất định có thể tới gần đối phương. Bây giờ ta cùng đối phương tại hợp tác, ta muốn nhờ đối phương tăng lên ta tại Thiên Nhai các địa vị, cho nên ngươi tạm thời từ bỏ báo thù. Quan Ngự Thiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, nhìn xem Nhan Âm Tuyệt nói. Đối với Nhan Âm Tuyệt Quan Ngự Thiên vẫn là rất xem trọng. Nếu như không phải Nhan Âm Tuyệt trợ giúp, muốn tại ngắn như vậy thời gian, đem toàn bộ Lăng Giang khu vực cầm xuống, Quan Ngự Thiên ba người bọn họ, thật đúng là làm không được. Cho nên Quan Ngự Thiên tạm thời rất tín nhiệm Nhan Âm Tuyệt. Nghe được Quan Ngự Thiên, Nhan Âm Tuyệt thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng là nàng lập tức điều chỉnh tâm tình của mình. Hết thảy nghe theo tổng sứ an bài. Nhan Âm Tuyệt nói, bất quá trong nội tâm nàng cũng rất kinh ngạc. Bởi vì Quan Ngự Thiên muốn tăng lên mình tại Thiên Nhai các địa vị. Nếu như vậy, Thiên Nhai các cũng có chút kinh khủng. Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Các, lại thêm Thập Phương Tổng Sứ, cái này còn không phải quyền lực đỉnh phong. Điều này nói rõ Thiên Nhai Các rất là khổng lồ, nếu như vậy. Nàng là có cơ hội báo thù. Ngươi đi xuống trước đi, chờ qua mấy ngày, ta thuộc hạ Thập Phương Sứ sẽ toàn bộ hội tụ xong, Nam Bắc kênh đảo chung quanh thế lực, chúng ta liền muốn động. Quan Ngự Thiên nói, Nhan Âm Tuyệt nhẹ gật đầu, khom người rời khỏi đại sảnh. Tại nàng rời đi về sau, Liễu Như Thần từ bên ngoài đi vào. Tổng Sứ, Độc Cô Vi ngã về Nam Hải. Ta nghe lén đến bọn hắn nói chuyện, Nam Hải bên ngoài thủy tinh đảo bên trong xuất hiện thiên tinh hòe mộc, cái này thiên tinh hòe mộc có thể trợ giúp gia tăng thần thế lực lượng, đối ta có trợ giúp, ta nghĩ tiến về Nam Hải bên ngoài một chuyến. Liễu Như Thần nói, hắn bây giờ thần thế một tháng chỉ có thể thi triển một lần, cái này quá bị động, hắn nhất định phải nhanh đem tự thân cùng thần thế hoàn mỹ dung hợp, bước vào trong biển ngưng thần cấp độ. Có thể, vừa vặn ngươi cũng âm thầm tìm hiểu một chút Nam Hải tình huống bên kia. Quan Ngự Thiên trầm tư sau nói. Bây giờ hắn cùng Độc Cô Vi ngã hợp tác, thế nhưng là hắn đối với Nam Hải bây giờ tình huống còn không hiểu rõ, cho nên Liễu Như Thần tiến về Nam Hải, cũng có thể điều tra một phen. Các ngươi mấy ngày lại tiến về, Kiếm Tôn bọn hắn đang trên đường tới, đến lúc đó ngươi cùng Kiếm Tôn cùng đi. Quan Ngự Thiên nói. Độc Cô Vi ngã thực lực không tầm thường, huống chi Nam Hải bên ngoài, còn có rất nhiều hòn đảo, trong đó có không ít cường giả, năm đó là bị Chu Đế bức bách rời đi, cho nên nhất định phải cẩn thận, để Kiếm Tôn cùng Liễu Như Thần tiến về càng thêm phù hợp. Kiếm Tôn, Liễu Như Thần thần sắc nao nao, thập phương sứ giả toàn bộ hội tụ. Quan Ngự Thiên không có nhiều lời, nhưng là Liễu Như Thần trên mặt lại lộ ra vui mừng. Thập phương sứ giả hội tụ, như vậy lúc trước cùng Độc Cô Vi ngã hợp tác lúc, sinh ra một chút không đủ liền không tồn tại. Lúc này, Kinh Sư, Mộ Dung Phục phủ đệ, bên trong mật thất, truyền công lực lượng, ta đã toàn bộ hấp thu, hôm nay ta nhất định phải ngưng thần, bước vào trong biển ngưng thần. Mộ Dung Phục trong đôi mắt lóe ra kiên nghị quang mang. Phụ thân Mộ Dung Bác một thân công lực hắn đã hoàn toàn hấp thu, hắn hiện tại cần phải làm là mượn nhờ mình học cả mộ ra bản thân thần thế. Kinh sư biến động, trong biển ngưng thần thực lực mới có thể để cho hắn có chút niềm tin. Hắn công pháp bên trong nổi danh nhất chính là đấu chuyển tinh di. Hắn chuẩn bị lấy đấu chuyển tinh di công pháp làm cơ sở, lĩnh ngộ ra mình thần thế. Tâm thần lắng đọng xuống, bắt đầu vận chuyển đấu chuyển tinh di pháp quyết. Theo công pháp vận chuyển, Mộ Dung Phục chung quanh xuất hiện một cỗ khí lưu, mà lại lúc này chân khí trong cơ thể trong đan điền ngưng tụ. Thần thế ngưng tụ, rất nhiều người đều là tự thân công pháp làm cơ sở. Mộ Dung Phục tu hành đấu chuyển tinh di công pháp, lại thêm Mộ Dung Bác công pháp quán thâu, trong đan điền đấu chuyển tinh di công pháp không ngừng vận chuyển, theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Phục trên thân xuất hiện một cỗ thế. Cỗ này thế không ngừng ngưng tụ, một cỗ sao trời năng lượng tại cỗ này thế bên trong xuất hiện. Theo sao trời năng lượng xuất hiện, một ngôi sao chậm rãi nổi lên, chỉ là sao trời có chút u ám, cũng không sáng chói, tại cái này sao trời phía dưới, còn có 6 viên chỉ có thể nhìn thấy cái bóng sao trời. Mộ Dung Phục chuẩn bị ngưng tụ thần thế vì, bắt đầu thất tinh. Thất tinh vận chuyển, sẽ lấy kia chi đạo, còn thi kia thân lực lượng, trải qua bắt đầu thất tinh vận chuyển, hóa thành mấy lần lực lượng bắn ngược đến trên người của đối phương. Cái này thần thế ngưng tụ không là bình thường thần thế, Mộ Dung Phục bây giờ trở nên cẩn thận, cho nên hắn chỉ là trước tiên ở thần thế bên trong ngưng tụ một viên. Sau đó không ngừng mà đem mình thần thế hoàn thiện, cuối cùng hình thành bắt đầu thất tinh thần thế. Hắn tin tưởng mình thần thế tất nhưng vô cùng cường đại. Đem mình tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ tại viên thứ nhất ảm đạm sao trời phía trên, hắn yếu điểm sáng viên thứ nhất sao trời. Chỉ cần viên thứ nhất tinh được thắp sáng, như vậy hắn thần thế cơ sở liền hoàn thành, cũng coi là bước vào trong biển ngưng thần cấp độ. Tinh khí thần tại thời khắc này không ngừng hướng phía kia sao trời tô điểm mà đi. Thời gian một chút xíu địa quá khứ, viên kia ảm đạm sao trời bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng. Oanh, tại ánh sáng xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Phục trên thân xuất hiện một cỗ thần thế chi lực. Lập tức toàn bộ mật thất không gian, tràn ngập một cỗ trọng áp, hắn ngồi xếp bằng giường đá trong nháy mắt băng liệt. Mộ Dung Phục sau đó mở hai mắt ra, hai con người bên trong quang mang lấp lóe. Thành công, bước vào trong biển ngưng thần, đằng sau muốn làm chính là uẩn dưỡng thần thế, đem mặt khác 6 viên thắp sáng, đến lúc đó, ta liền có thể một bước bước vào đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. Mộ Dung trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Chương 735, trong hũ ba ba, toàn bộ cầm xuống. Giang Nam, Nam Cung Thế Gia, bảo khố cùng tàng thư lâu bị Tô Thần một ngày ở giữa toàn bộ tra xét một lần. Thu hoạch không ít, một chút công pháp đặc thù cùng bảo vật bị Tô Thần tìm cho ra, đặt ở mình trong không gian giới chỉ. Cái khác thì là giao cho Thanh Long Hội cùng Trang Tuyền Cơ xử lý. Hắn lần này thu hoạch rất lớn. Trọn vẹn thu được 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ cùng 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Có chút để Tô Thần buồn bực rút thưởng thẻ vẫn là không cách nào tấn cấp. Thiếu Long Thủ, cái này Nam Cung gia trang viên xử lý như thế nào, muốn đổi thành Tô Phủ sao? Trang Tuyền Cơ nhìn xem Tô Thần nói. Trang viên này là không sai, nhưng là dù sao cũng là Nam Cung gia chỗ ở, khó tránh ở nơi nào còn có cái gì ám đạo loại hình, đối tự thân cũng là một cái uy hiếp, trực tiếp bán rơi đi. Tô Thần mở miệng nói. Được rồi, Trang Tuyền Cơ nhẹ gật đầu. Nhị Long Thủ bọn hắn ở phòng khách bên kia sao? Tô Thần sau đó hỏi. Nhị Long Thủ ngay tại gặp Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ Lan Đeo Tử, tựa như là liên quan tới Nam Cung Thế Gia sự tình. Trang Tuyền Cơ nói. Nam Cung Thế Gia, cái này Cực Lạc Cung cùng Nam Cung Thế Gia lúc trước có hợp tác, bây giờ Nam Cung Thế Gia bị diệt, bọn hắn tới đây. Tô Thần khẽ chau mày. Nhưng lại không có tiến về đại sảnh, hắn chờ kia Lan Đeo Tử rời đi về sau, lại cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn gặp mặt. Nam Cung Thế Gia trong đại sảnh. Lan Đeo Tử ngồi tại Lý Tầm Hoan đối diện, cảm giác Lý Tầm Hoan khí tức trên thân, trong lòng cảm giác nặng nề, nàng hoàn toàn cảm giác không đến Lý Tầm Hoan khí tức trên thân. Về phần Lý Tầm Hoan đứng phía sau A Phi, trên thân kiếm khí lăng lệ, có một cỗ một kiếm đâm rách vạn vật lăng lệ cảm giác. Tại Lan Đeo Tử cảm giác Lý Tầm Hoan khí tức thời điểm, Lý Tầm Hoan cũng tại cảm giác trên người đối phương khí tức, trong biển ngưng thần thực lực, thể nội có một cỗ gió thổi, cảm ngộ thần thế hẳn là cùng gió có quan hệ. Thiếp thân Lan Đeo Tử, gặp qua Nhị Long Thủ. Lan cung chủ lần đầu gặp mặt, rất là vinh hạnh, mời uống trà. Lý Tầm Hoan khoát tay nói. Lan Đeo Tử nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó buông xuống mở miệng nói, hôm nay tới đây chủ yếu là muốn theo Nhị Long Thủ hợp tác. Hợp tác với chúng ta. Chúng ta Thanh Long hội tạm thời cùng các ngươi Cực Lạc cung giống như không có nhưng hợp tác đồ vật. Lý Tầm Hoan khẽ chau mày. Cực Lạc cung cực nhạc tán, loại này lấy nghiện làm chủ đồ vật, bọn hắn Thanh Long hội không động vào, cũng khinh thường. Nghe được Lý Tầm Hoan, Lan Đeo Tử tâm bên trong hơi động một chút. Tạm thời không có hợp tác, về sau cũng sẽ có. Làm thành ý, chúng ta Cực Lạc cung có thể cung cấp lúc trước Nam cung thế gia tại chợ đen đóng giữ người Nam cung Vọng Sơn hành tung. Đây là hắn bây giờ vị trí. Lan Đeo Tử đứng người lên hình đem một phong mật tín đưa cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đôi mắt hơi động một chút. Đem mật tín mở ra nhìn lại. Đa tạ Lan cung chủ. Lý Tầm Hoan nói cảm ơn. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đem Nam cung thế gia Nam cung Vọng Sơn hành tung cho thăm dò rõ ràng. Kỳ thật lần này ta còn muốn đa tạ Thanh Long hội, đồ nhi ta bị Nam cung Thu Thủy khống chế, nếu như không phải Thanh Long hội diệt trừ Nam cung Thu Thủy. Ta còn không biết ta kia đồ nhi bị người khống chế, cho nên đây coi như là bọn hắn Nam cung thế gia vốn có báo ứng. Lan Đeo Tử mở miệng nói. Nam cung Thu Thủy. Nghe vậy Lý Tầm Hoan thần sắc có chút dừng lại, nhưng là sau đó lại có vẻ rất bình thản. Tâm như độc hạt nữ nhân, hắn ra gặp qua. Đương nhiên đối với Cực Lạc cung nội tình, Lý Tầm Hoan hiểu được một chút. Cái này Cực Lạc cung phía sau, liên quan đến thế lực cùng người không tầm thường, cần cẩn thận. Tạm thời đối phương không có vì địch ý tứ, như vậy giữa bọn hắn có thể bình an vô sự. Nhị Long Thủ, hy vọng sau này có thể hợp tác, sẽ không quấy rầy Nhị Long Thủ xử lý sự tình. Lan Đeo Tử hướng phía Lý Tầm Hoan hành lễ. A Phi, đưa một chút khách nhân. Lý Tầm Hoan đối A Phi nói. Mời. A Phi đem Lan Đeo Tử đưa ra phòng khách. Chỉ chốc lát thời gian. Tô Thần cùng A Phi cùng nhau bước vào trong sân. Lý Tầm Hoan đem vừa mới cùng Lan Đeo Tử. Nói đơn giản một lần. Không nghĩ tới Nam cung Thu Thủy như thế hung ác, quả nhiên vẫn là giết rất đúng, dạng này nữ nhân một khi để các nàng chạy trốn, sợ rằng sẽ cho chúng ta tạo thành một chút xíu phiền toái nhỏ. Nam cung Vọng Sơn hành tung đã biết được, Nhị Long Thủ bên này như thế nào dự định. Đối phó Nam cung thế gia sự tình, hiện tại cũng từ Lý Tầm Hoan phụ trách, hắn không có ý định tham dự. Chợ đen bên kia hành động bình thường. Đến lúc đó tại chợ đen giết chết Nam cung Vọng Sơn hoặc là Nam cung Vọng Sơn mời tới người, trấn nhiếp chợ đen cường giả, dạng này cũng thuận tiện ta Thanh Long hội trở thành chợ đen chủ nhân một trong. Về phần Nam cung thế gia cái khác dư nghiệt, A Phi cùng vệ trang xử lý. Lý Tầm Hoan nói, lần trước hắn tại chợ đen xuất thủ, một kích đánh chết Vô Thương thủ lĩnh, nhưng lại không có hình thành tuyệt đối lực uy hiếp. Bây giờ hắn muốn thể hiện ra tuyệt đối mạnh thực lực. Dạng này mới có thể để cho chợ đen người chân chính kiêng kỵ bọn hắn Thanh Long hội. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, vệ trang từ ngoài phòng khách đi đến. Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn trưởng lão cùng phó thủ lĩnh, ở ngoài thành một chỗ hội hợp, là chúng ta xuất thủ thời điểm. Vệ trang trong đôi mắt hiện lên sâu lạnh hàn ý. Như là đã tìm tới, như vậy thì không có lưu bọn hắn tất yếu, muốn xét đánh không kịp bưng tay, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Tô Thần lạnh giọng nói. Đây là Nam cung Vọng Sơn nơi ở, phái người điều tra một chút, xác định Nam cung gia dư nghiệt có bao nhiêu người, bố trí tốt, tại giết Nam cung Vọng Sơn đồng thời, diệt đi những người này. Lý Tầm Hoan đem vừa mới Lan Đeo Tử cho địa chỉ, giao cho vệ trang. Ta sắp xếp người. Vệ trang nhẹ gật đầu. Bóng đêm giáng lâm. Ngoài thành, một chỗ trong rừng rậm. Có một tòa mô hình nhỏ trang viên. Trong trang viên, Tàn Hoa cùng Bỉ Ngạn người hội tụ ở chỗ này. Thanh Long hội người cũng không có ra tay với chúng ta, người nói bọn họ có phải hay không đã bỏ đi. Trong đó Bỉ Ngạn một trưởng lão mở miệng nói. Từ bỏ, Thanh Long hội bây giờ chỉ là tại xử lý Nam cung thế gia sự tình, Nam cung thế gia sự tình xử lý xong, liền có thể ra tay với chúng ta, cho nên ta cho là chúng ta vẫn là mau rời khỏi thành Kim Lăng. Tại bên cạnh hắn một người mặc cẩm bào, thân hình có chút hơi mập nam tử mở miệng nói. Quách mập mạp, không nghĩ tới nhiều năm như vậy kiếp sống sát thủ, người vẫn là như thế sợ chết. Thấy thế nói chuyện lúc trước người ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hơi mập nam tử nói. Ta đương nhiên sợ chết, nếu như ngươi Dương huynh, ngươi không sợ chết, ngươi có thể cho thủ lĩnh báo thù, chỉ cần ngươi giết Tô Thần, thủ lĩnh vị trí liền từ ngươi tới làm. Kia Quách mập mạp nhìn thoáng qua đối phương lạnh giọng nói. Nghe vậy, nói chuyện họ Dương nam tử trên mặt trở nên âm trầm, thù này nhất định là phải báo. Nhưng là bây giờ lúc này, đi tìm Tô Thần báo thù, đơn giản chính là chịu chết. Hai vị, bây giờ chúng ta nhất định phải đồng lòng, bằng không, chúng ta Tàn Mộng cùng các ngươi Bỉ Ngạn liền muốn rời khỏi Giang Nam Võ Lâm vòng tròn. Lúc này Tàn Mộng phó thủ lĩnh Tác Mộc mở miệng nói. Tác phó thủ lĩnh, nói đúng, chúng ta bây giờ cần đồng lòng, nghĩ ra biện pháp, tạm thời trước không cùng Thanh Long hội liều mạng, ta đề nghị hai chúng ta phương ở giữa hôm nay liền kết minh, tuyển ra kết minh thủ lĩnh, chờ xử lý xong Thanh Long hội sự tình, chúng ta lại giải tán. Bỉ Ngạn bên trong một người mặc cẩm y lão giả mở miệng nói. Đúng, hôm nay trước kết minh tuyển ra kết minh minh chủ. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh có vẻ hơi náo nhiệt. Tác Mộc nhìn xem chuyện này hình, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã đón mua một chút Bỉ Ngạn trưởng lão. Vị trí minh chủ, hắn hôm nay liền có thể cầm xuống. Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn chỉ là đã mất đi thủ lĩnh, nhưng là phương diện khác nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Ai làm bên trên cái kết minh này minh chủ, kia thanh thế so với lúc trước Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn càng tăng lên. Không nghĩ tới các người vậy mà không đi, còn ở nơi này kết minh, đi, hoặc là giết các người phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng là các người lại tụ tập, bây giờ chỉ có thể là cá trong chậu. Một đạo thanh âm trầm thấp đại sảnh bên ngoài vang lên. Vệ Trang dậm chân từ chính diện đi về trước ra. Chương 736, kiếm so tay ngươi trưởng nhanh, cho nên ngươi chết. Nhìn thấy đi tới Vệ Trang, trong đại sảnh hơn 10 người sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía cổng. Tại cửa, lúc trước thủ vệ người áo đen toàn bộ bị một đao phong hầu mất mạng. Thanh Long hội bên trong sử dụng phi đao có hai người, một cái tên là Tiêu Tứ Vô, phổ thông thiên nhân cửu nạn võ giả. Một cái là Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan. Tiêu Tứ Vô bọn hắn không sợ, bọn hắn sợ chính là Lý Tầm Hoan. Ánh mắt nhìn về phía Vệ Trang sau lưng, muốn nhìn một chút đến cùng là ai ra tay. Khi thấy Tiêu Tứ Vô thời điểm, thần sắc rõ ràng buông lỏng. Thất Long thủ Vệ Trang, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này, đã tới, như vậy chúng ta liền đàm một chút. Kia Tác Mộc mở miệng nói. Tàn Mộng phó thủ lĩnh Tác Mộc, xem ra ngươi là đem mình xem như song phương minh chủ. Ngươi đây là muốn đối kháng ta Thanh Long hội sao? Vệ Trang ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tác Mộc. Đối kháng Thanh Long hội đó cũng không phải, ta chỉ là hy vọng chúng ta cùng Thanh Long hội ân oán, như vậy kết thúc, song phương về sau nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tác Mộc nhìn xem Vệ Trang nói. Nước giếng không phạm nước sông, các ngươi Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn thế nhưng là trước ra tay với chúng ta. Nếu như đều giống như các ngươi, xuất thủ về sau, nước giếng không phạm nước sông, vậy ta Thanh Long hội như thế nào tại Giang Nam khu vực đặt chân a? Vệ Trang lặng lẽ nhìn xem Tác Mộc nói. Vệ Trang, người đây là muốn theo chúng ta không chết không thôi. Tác Mộc ánh mắt trở nên âm trầm. Bây giờ bọn hắn bên này hội tụ thực lực, cũng không chênh lệch. Bốn tên trong biển ngưng thần cường giả, bốn tên đan điền hóa hải cường giả. Thực lực như vậy, hắn tự nhận không sợ Vệ Trang bọn hắn. Bởi vì hai ngày này bọn hắn đã điều tra ra, Nam Cung Thế Gia cùng Trang Gia phát sinh sự tình. Là bởi vì Thanh Long hội thiếu long thủ thi triển tới người lực lượng. Hôm nay ai giết Vệ Trang, người đó là song phương kết minh minh chủ. Lúc này, đường bên trong một người mở miệng nói. Người này thân thể khôi ngô, khoác trên người trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh trường đao, vừa mới lên tiếng hắn, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng đao khí. Là bốn tên trong biển ngưng thần bên trong một người. Nghe được thanh âm Tác Mộc khẽ cho mày, nhưng là đôi mắt lại chấp động, thầm nghĩ trong lòng, liễu rủ xuống võ, vậy liền để ngươi trước thăm dò một chút Thanh Long hội. Thanh Long hội dám ở lúc này tới. Tất nhiên không có khả năng chỉ Vệ Trang. Oanh, kia lên tiếng đại hán nhảy lên, thân thể rơi vào Vệ Trang trước mặt. Bỉ Ngạn liễu rủ xuống võ, lãnh giáo một chút Thanh Long hội thất long thủ thực lực. Trường đao trong tay nâng lên. Tại trong tay đối phương trường đao nâng lên trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ đao ý tại trên người đối phương bạo phát đi ra. Cỗ này đạo lý lăng lệ bá đạo, không khí chung quanh tại cỗ này đạo ý tràn ngập phía dưới, bắt đầu phát ra lốp bốp thanh âm. Vệ Trang ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay nâng lên, một cỗ kiếm ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Kiếm ý lăng thiên, thần thế, thiên trảm quy nhất. Trên người Vệ Trang kiếm ý bạo phát đi ra thời điểm, tiên liễu rủ xuống võ trực tiếp vận dụng thần thế ngưng tụ một thanh trường đao, theo hắn trường đao trong tay đồng dạng nâng lên. Thần thế, kiếm nghịch tung hoành. Vệ Trang tu hành là quỷ cốc kiếm thuật, cho nên hắn căn cứ tự thân ngưng tụ ra mình thần thế. Thần thế bên trong xuất hiện một đạo màu đen kiếm ảnh phía trên kiếm khí không có bộc phát ra, mà là như là lỗ đen đem chung quanh kiếm khí toàn bộ thu nạp trong đó. Cảm giác được Vệ Trang thần thế, kia liễu rủ xuống võ thần sắc hơi đổi, trường đao trong tay chém ra một đao. Đao ảnh ầm ầm mà ra, bài sơn đảo hải, một đao chảm thiên dưới. Liễu rủ xuống võ một đao kia rất mạnh. Nhìn xem chuyện này Hình Tác Mộc ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía Vệ Trang đồng dạng xuất thủ, trường kiếm chém ra, như lỗ đen kiếm ảnh, buông xuống. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, trong lúc nhất thời thần thế uy năng biến mất. Hai thân ảnh thì là đụng vào nhau. Vệ Trang kiếm nhanh như lưu tinh, liễu rủ xuống võ đao tung hoành bách biến, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh lưu chuyển, nhìn không ra phân thắng bại. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Thân ảnh, áo bào phổ thông, trong tay ôm một thanh không vỏ trường kiếm. Đám người ánh mắt nhìn lại. Nhưng là tại mọi người nhìn lại thời điểm, đạo thân ảnh này đột nhiên động, thân ảnh xuất hiện tại một trong biển ngưng thần cường giả trước mặt. Người này thần sắc biến đổi, bàn tay đánh ra, nhưng là kiếm quang lóe lên. Một thanh trường kiếm đâm rách trái tim của hắn. Xuất thủ có chút chậm, sát thủ xuất thủ chậm, rất chính là mình mệnh. Rút về trường kiếm A Phi nhìn xem chúng nhân nói. Ngươi là ai? Tác Mộc nhìn xem A Phi ánh mắt lạnh lẽo. Tư liệu của hắn bên trong không có tin tức về người nọ. Thanh Long hội A Phi. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay lần nữa một kích mà ra. Tại hắn cách đó không xa một người cổ trong nháy mắt bị vạch phá, che lấy cổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem A Phi. Chính mình cũng không thấy được hắn xuất kiếm. Quá nhanh. Một nháy mắt còn lại một đám người, cấp tốc hội tụ tại Tác Mộc cùng một tên khác trong biển ngưng thần cường giả sau lưng. Đối phương đang khi nói chuyện liền giết một người. Kiếm còn không nhìn thấy, có chút quá mức kinh khủng. Tác Mộc cùng một người khác liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời gật đầu, giết, thần thế, thiên lôi động. Thần thế, bạo liệt thổ hành. Hai người trong nháy mắt thi triển mình thần thế. Một cỗ như sấm sét cùng một cỗ nặng nề chi lực đồng thời bao phủ A Phi. Thiên lôi bát hoang quyền. Bạo liệt thổ hành quyền. Hai người thân hình động, đồng thời hướng phía A Phi công kích qua. Thiên lôi quyền tiếng sấm cuồn cuộn. Lôi điện chi lực tại trên nắm tay bộc phát, Tác Mộc ánh mắt dữ tợn, hắn muốn một quyền giết chết A Phi. Chỉ là tại hắn nắm đấm muốn hạ xuống xong. Đột nhiên hắn cảm giác được mình bị khóa chặt, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Xuy, lúc này một đạo bạch quang hiện lên. Một thanh phi đao xuyên thấu thời gian cùng không gian, xuyên thấu hắn thần thế bao phủ khu vực, xuy một tiếng rơi vào trái tim của hắn vị trí. Công kích thân hình lập tức dừng lại, sau đó ngã nhào trên đất trên mặt. Nhìn xem bộ ngực mình phi đao. Mình bị một kích đánh chết giết. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trong lòng thầm hận Lý Tầm Hoan đánh lén. Hắn một mực phòng bị Lý Tầm Hoan, nhưng là Lý Tầm Hoan không có xuất hiện, cho nên tâm phòng bị hạ xuống. Nếu như hắn tâm phòng bị không có hạ xuống, hắn nghĩ mình tuyệt đối có thể tránh thoát một kích này. Một bên khác, người xuất thủ kia thần sắc khẽ giật mình, nhưng là ra quyền lực lượng nhưng không có biến hóa. Thổ hành chân khí tuôn ra, giống như cát vàng bao phủ A Phi. Bụi đất tràn ngập, trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng thân hình của hắn. Tại trong bão cát A Phi, ánh mắt ngưng lại, tâm thần yên lặng, đột nhiên trong đôi mắt hàn quang lóe lên, không. Trong tay không vỏ trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ, xuy, trường kiếm đâm rách cát vàng, xuất hiện tại một chỗ. Đột nhiên ở giữa, cát vàng dừng lại, một thân ảnh xuất hiện trước mặt A Phi. Nâng lên bàn tay tại ở gần A Phi trước mặt thời điểm, bàn tay rơi xuống. Tinh thần của ngươi cùng ánh mắt hẳn là đều chịu ảnh hưởng, vì cái gì còn có thể tìm tới ta? Người kia nhìn xem A Phi, mở miệng nói. Ngươi muốn giết ta, phải nhờ vào gần ta, ngươi xuất thủ, ta liền có thể biết được vị trí của ngươi. Mà kiếm của ta so bàn tay của ngươi nhanh, cho nên ngươi chết. A Phi thần sắc bình tĩnh rút về trường kiếm của mình. Như vậy sao? Nói xong thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Trong lúc nhất thời bốn tên trong biển ngưng thần, chỉ còn lại tên kia cùng vệ trang giao thủ nam tử áo đen. Ta nguyện ý đầu nhập vào Thanh Long Hội. Lúc này, một người nhìn xem A Phi, trực tiếp nguyện ý đầu nhập vào Thanh Long Hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.